thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Thượng Khiết Mi định mặc áo thun và quần jean đơn giản nhưng Ngô Tuyết nằng nặc bảo cô phải mặc váy, mẹ cô bảo rằng đi dự tiệc phải ăn mặc đàng hoàng, không được quá đơn giản hay quá lòe loẹt. Có lẽ, do cô sống dưới quê vốn đã quen, đi đâu chỉ cần tiệc hay sự kiện gì đều mặc áo thun quần jean là ok nhất rồi. Nên cô cứ nghĩ đơn giản một điều, đi sinh nhật ở đâu cũng sẽ ăn mặc như vậy. Nghe Ngô Tuyết nói thế, Thượng Khiết Mi gật gù ủ rũ cầm chiếc váy màu trắng áo 2 dây thể hiện sự thuần khiết dịu dàng. Thượng Khiết Mi buồn bã mặc váy vào, áo 2 dây tôn lên khung quai xanh nhỏ gợi cảm, từng đường nét trên cơ thể đều đẹp đến mức hoàn hảo. Nhưng đối với cô, chiếc váy này cực kỳ hở, mặc không quen một chút nào, cứ cảm thấy lạnh lạnh mát mát bả vai, không tự nhiên một chút nào. Hở vai hở luôn cả xương quai xanh, cũng may phần che trước ngược cao nên không thấy được cảnh xuân bên trong. Nếu thấy, cho dù đánh cô cũng không mặc, mặc chiếc váy, rón rén đi ra từ phòng vệ sinh. Hai tay ôm lấy bả vai của mình, cảm thán một câu, thật lạnh, lần đầu tiên mặc mà cho cô cảm giác lành lạnh này. Lần sau, à không, không có lần sau, cô không bao giờ mặc dạng váy này nữa đâu, hu hu mặc không quen khó chịu quá đi. Đứng trước mặt mẹ mình còn có Lưu Ý Viên, hôm nay Lưu Ý Viên một mực đòi qua trang điểm cho cô. Cậu ấy cũng mặc váy màu trắng giống Thượng Khiết Mi nhưng không phải áo dây mà là áo tay dài, cổ áo cao che đi cảnh xuân đẹp đẽ, tuy đơn giản mà lại mang lên nét đẹp trong sáng, dịu dàng, theo đó là tay áo được đính hai viên ngọc trai đơn giản nhưng đầy sự tinh tế. Ngô Tuyết gật đầu hài lòng, quay sang nhìn Lưu Ý Viên đang hí hửng soạn đồ make up. Cười ôn hòa, Ý Viên à, việc còn lại bác nhờ vào cháu cả nhé. Lưu Ý Viên cười đáp. Vâng ạ, bác cứ yên tâm, Viên Viên sẽ lột xác cho Tiểu Khiết để bác không nhìn ra cậu ấy luôn ạ, hì hì. Ngô Tuyết cười khẽ, vỗ vỗ vai Lưu Ý Viên một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, nhường không gian lại cho cô và Lưu Ý Viên trò chuyện. Lưu Ý Viên cầm dụng cụ trên tay, nhìn cô một cái rồi vỗ vỗ lên ghế đối diện. Cậu ngồi xuống đây đi. Bước chân chần chừ tiến rồi lại lùi, cuối cùng dưới ánh mắt hằn tia lửa hù dọa của Lưu Ý Viên đang gắt gao nhìn mình, Thượng Khiết Mi gãi đầu đành chậm chậm bước đến ngồi ngay ngắn xuống ghế. Ngồi yên như một cô bé ngoan, hai tay để lên đùi ngay ngắn. Không nháo nhào dù chỉ một chút, từng lớp make up được phủ lên gương mặt xinh xắn nhỏ gọn của Thượng Khiết Mi. Chỉ cần thêm vài ba bước make up đã làm cho cô mày càng xinh đẹp hơn, càng làm cho cô trở nên quyến rũ, như một tiểu tiên nữ dáng trần. Dáng vẻ yêu nghiệt bây giờ của cô còn làm cho Lưu Ý Viên mê mẩn nhìn đắm đuối. Mãi cho đến khi nghe tiếng của Thượng Khiết Mi vang lên, Lưu Ý Viên mới giật mình, hoàn hồn lại. Viên Viên có phải trông tớ bây giờ? Rất xấu đúng không? Lưu Ý Viên phì cười. Xí đồ yêu nghiệt nhà cậu, hốt hồn như vậy mà xấu cái gì? Ăn sinh nhật xong qua nhà mình ở, mình nuôi cậu. Thượng Khiết Mi không hiểu. Một tiếng, chớp chớp mắt nhìn Lưu Ý Viên. Lưu Ý Viên nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của cô, đành thở dài lắc đầu, lòng thầm nghĩ. Hai Tiểu Khiết ơi Tiểu Khiết, cậu ngây thơ như này. Rồi lỡ sau này người kia bất ngờ quỳ gối tỏ tình, chẳng lẽ cậu hỏi người ta. Quỳ để làm gì, chắc tớ xỉu tại chỗ quá. Lưu Ý Viên không giải thích cho cô, cầm cọ tiếp tục đánh quẹt quẹt lớp make up cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nhăn mặt nhăn mũi, hơi tránh đầu cọ đang quẹt quẹt mặt mình. Nhột quá, Lưu Ý Viên ngừng tay đang cầm cỏ quét quét, mặt cậu sao nhăn như khỉ đột vậy hả, cô cười hề hề nhưng mặt vẫn nhăn, hì hì tại tớ nhột, Lưu Ý Viên chớp mắt nhìn cô, rồi hai ánh mắt nhìn nhau cười ầm lên. Xe chậm chậm dừng lại trước cổng Ba Cần Hồ, giờ là ban ngày nhưng ba này vẫn đông khách như ban đêm. Ban ngày chủ yếu tiếp đãi những khách tổ chức sinh nhật hay sự kiện, còn ban đêm thì lại náo nhiệt hơn. Cô và Lưu Ý Viên từ trên xe bước xuống, nắm tay nhau đứng trước cổng chào. Thượng Khiết Mi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, hai đây là lần thứ hai cô đến nơi này, cảm giác như lần đầu đến vậy, chỉ khác mỗi một điều. Lần này đồ của cô không phải là quần áo lấm bùn. Lưu Ý Viên thấy cô đứng bất động không đi, liền khều khều tay hỏi nhỏ. Cậu sao vậy, mình vào thôi. Cô mím môi, đưa cặp mắt to tròn nhìn Lưu Ý Viên. Mình đứng đây một lát được không Viên Viên, mình muốn hít. Hít thở một chút, Lưu Ý Viên lấy tay che nắng, vì mắt nóng khiến cho trán của cô ấy lấm tấm mồ hôi, nắng qua trá nên mặt nhăn lại, mắt híp híp. Tiểu Khiết, nắng nóng thế này, cậu lại muốn hít thở hả, vào trong sẽ mát hơn nhiều. Mình dẫn Tiểu Khiết vào há há, Viên Viên dẫn Tiểu Khiết vào nà, Thượng Khiết Mi, Lưu Ý Viên giọng dịu dàng như đang dỗ em bé, cô thở dài, nhẹ nhàng gật đầu một cái, chân nhỏ lần đầu mang giày cao gót có phần đi không quen, đi ngã nghiêng ngã ngửa, phải dựa vào Lưu Ý Viên mới có thể đi từng bước chập chững. Ki tê tê tê, mới đi được vài bước đã nghe bên tai có tiếng thắng xe vang lên thật lớn. Thật nhức não, cô và Lưu Ý Viên dừng chân lại, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn. Ngào Trạch Vũ mặc sơ mi trắng, được xoăn lên tới khuỷu tay, quần đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, tóc được vuốt ngược ra sau làm lộ vần trán tuyệt đẹp mê người, Ngào Trạch Vũ đưa một chân dài tiêu xoái khí phách đi ra. Theo sau xe anh còn có ba siêu xe màu sắc nổi bật sắp thành một hàng ngay ngắn phía sau đôi xe của Ngào Trạch Vũ. 44, cách chương.